hạnh phúc rồi sẽ tới. Chương 181, mẹ sẽ kinh hồn. Anh phải thanh tẩy em. gocchuyenaudio.com Cố Ngạo phóng xe nhanh như bay về nhà. Anh nhất định phải thanh tẩy cậu thật sạch sẽ. Càng sớm càng tốt, cái con nhóc thố tha đang ngủ ngon lành kia dám bú nụ của vợ anh. Đao của cậu có hai trái. Anh ăn nâng niu từng chút một. Thế, à con nhóc này nhẫn tâm cắn cắn dai dai. Đáng ghét, khi không vợ bị một con nhóc một tuổi dê. Mình xém xíu cũng bị con nhỏ này dê. Nít noi gì mà dê xồm sớm thế không biết. Tương lai ai làm bạn trai con nhỏ này thì xác định nụ dụng không mọc lại. Thắng xe cái két, anh kéo Trang Dụ đang ôm em gái bé Hạo vào nhà. Bà xã mau đi theo anh phải thanh tẩy nụ của em thật sạch sẽ. Nãy giờ càng nghĩ càng tức, An muốn bẻ răng con nhỏ này ghê á. Trang Dụ biết cái gọi là thanh tẩy của anh có ý nghĩa sâu xa. Đen tối thui thùi lùi như thế nào? Mặt cậu tái mét, run rẩy nói, anh bình tĩnh xíu, có gì từ từ nói ha. Nó dù gì cũng chỉ là một đứa con nít miệng còn hôi sữa thôi. Em đi tắm cái sạch liền. Tắm ba lớp sữa tắm luôn. Ba lớp sữa tắm cũng không sạch. Nước bọt của con tiểu yêu tinh này ghê gớm lắm. Chỉ có nước bọt của anh mới tẩy hết được. Em yên tâm, anh sẽ kỳ cọ thiệt sạch sẽ nụ của em. Sẵn tiện làm thêm vài thứ coi như bồi thường thiệt hại. Em không muốn cũng phải làm. Anh quyết tâm cao độ rồi. Cháy nhà, lũ lụt, thiên tai anh cũng không dừng. Em im lặng, ngoan ngoãn đi theo anh. Còn không một lát nữa hậu quả em tự gánh. Trang Dụ nín bặt để tùy ý anh lôi kéo mình. Hồn nhanh chóng thoát xác bay về phương trời xa xăm. Uông Nguyệt Hoa vừa nhâm nhi trà vừa lướt Facebook chat chít với đám hủ nữ già trong nhóm. Thấy vợ chồng anh lôi lôi kéo kéo đi vào. Bà chạy lại hỏi, ủa, sao các con về sớm vậy? Con bé có bị bệnh gì không con? Hôm nay Tiểu Dụ nghỉ làm à? Cố Ngạo không nói tiếng nào. Hung hăng đem con nhóc từ tay vợ đem cho bà bế. Chạm bà một cái, con nhóc tỉnh ngủ khóc giống. Hoa hoa hoa, chấu chấu bà gà chấu. Bà già xấu, hu hu hoa hoa hoa. Uông Nguyệt Hoa khó hiểu hỏi anh. Con bị gì mà mặt nhân như đít khỉ vậy? Đưa con bé cho mẹ làm gì à? Nó bài xích mẹ như bài xích kẻ thù kia kìa. Lát nữa con bé khóc tắt tiếng luôn bây giờ. Trang Dụ cũng thấy tội nghiệp em gái bé Hạo. Níu níu tay anh, ông xã, hay anh để em chăm con bé đi. Nó không thích mẹ thì mẹ biết chăm sóc làm sao đây. Chiều bay mình đem trả con bé cho ba mẹ bé Hạo rồi. Thêm nửa ngày cũng đâu có mất mát gì đâu anh. Anh nhất quyết không chịu. Mặt kiên định chưa từng thấy. Ai nói là không có mất mát, từ chiều qua tới bây giờ anh mất mát rất nhiều sung sướng rồi nha. Đã vậy vợ anh còn bị dê xồm, sừng cắm trên đầu mà còn không mất mát, giấm chua anh dự trữ bể cái một trào hết lên não rồi. Nó khóc kệ nó cần bú nụ thì nụ mẹ anh cũng to lắm, cho nó bú nụ mẹ anh đã đời đi. Uông Nguyệt Hoa trợn mắt ngoác mồm, cái gì? Con kêu mẹ cho con bé bú nụ mẹ á, con có bị não không Tiểu Ngạo? Mẹ tuy là trẻ về tâm hồn nhưng thân xác đã là một bà lão rồi nha. Con nghĩ sao vậy, anh chỉ ngực bà. Thì có sao đâu, mẹ già nhưng nụ không già. Ngực mẹ con căng mọng phết đấy chứ. Dáng chất ra thì cũng được vài giọt sữa hết đát. Cho nhỏ này uống đúng rồi đó. Nhóc con nín đi, ngoan ngoãn mà bà giá bù dù. Bú rú bà già, nhiều sữa lắm, ngon mê hồn, ông đây khi bé từng bú một thời, bú cho no căng bụng, cay hẳn sữa mẹ luôn đi, về nhà bú nụ mẹ quá là ngực mẹ con sệ xấu quắc dáng chịu nha. Con bé khóc dãi đành đạch, bóp ngực bà, như cảm nhận có cái gì đó không đúng, con bé nín bặt, thì tay vào cổ áo bà lôi ra một miếng siêu độn ngực dơ lên. Hức hức rú giả chạo chạo. Xạo xạo, hoa hoa hoa, Uông Nguyệt Hoa vội lấy lại miếng độn ngực giấu. Cố Ngạo nhìn lại bộ ngực một bên trông đầy đạn, một bên sệ còn hơn chữ sệ. Ha ha cười lớn, a ha ha, mẹ độn chi to dữ vậy a, ha ha ha, đau bụng chết con rồi. Tưởng bự như bánh xe bò ai dè là cái bánh bò bị thiêu. thì ra mẹ sệ đến cỡ này. Toàn silicon không, độn thì cũng độn vừa vừa thôi chứ. Độn chi mà dày mấy lớp thấy ghê. Anh rực miếng độn ngực của bà cua tới cua lui. Giơ lên cao không để bà dễ dàng lấy được. Mẹ lấy đi, bảo bối của mẹ đang ở trong tay con này. Lấy đi, vú silicon, ha ha ha, Trang Dụ muốn cười kể từ lúc em bé Hạo lôi miếng độn ngực ra lắm rồi. Nhưng vì giữ chút thể diện cho bà, cậu ráng kìm nén lại. Tới cái lúc anh chê bà vú sệ, cậu mới nhìn kỹ, bụng miệng cười muốn tắt thở. Khụ khụ, hem anh trả lại cho mẹ đi phụt ti ti ti. Ha ha ha, anh lấy nó cũng đâu có dùng được, chả để mẹ con có cái để độn. Ha ha ha, bà giận tím mặt, Tiểu Dụ cũng cười mẹ nữa. Các con thì biết cái gì chứ? Bộ mẹ muốn nó sẽ cấp độ S vậy à, hồi xưa cho bốn anh em tụi con bú thì cái gì chịu nổi? Nhất là con đó Tiểu Ngạo, tối ngủ là dê ngực mẹ, kéo kéo bóp bóp ngực mẹ mới ngủ được nên sẽ chỉ là chuyện sớm muộn. Trách ai chứ? Hứ, mẹ tính đi bơm ngực rồi mà ba các con không cho. Lỡ mà bơm bậy bạ đụng cái móp là chết. Sệ sệ chứ dùng còn ngon. Công nhận gu của ba mặn thiệt. Bó tay sệ có gì đâu mà đã. Trang Dụ ôm bụng cười tiếp. Em thấy gu của anh mới mặn chát á. Ngủ nà còn bóp ngực mẹ mới chịu. Ha ha, thì ra anh sắc làn từ sớm vậy luôn á. Ha ha ha. Cố Ngạo nhếch mép, bế ngang cậu lên. Em cười cho đã đi. Để coi một lát em có cười nổi nữa không. Tội của em anh còn chưa trị mà em dám chọc anh. Em nghĩ em có đáng bị phạt nặng chút không? Hắc hắc, nghe vậy, Trang Dụ đớ họng, cười không nổi thiệt, em nói giỡn, anh bớt kích động, em không muốn bị phạt đâu. Anh chơi em cả đêm qua rồi mông em còn đau lắm. Năn nỉ anh đó, tha cho em một mạng đi mà. Không đời nào, thôi tiêu thiệt rồi, hu hu, vào phòng, anh đẩy cửa phòng tắm. Vặn cho nước đầy bồn, quăng cậu vào bồn cái chùm, á lạnh bỏ chồng luôn. Anh điên rồi, anh điên thật đấy, em nói rất chính xác, để anh điên cho em coi. Cố Ngạo lao vào bồn, nắm áo quần cậu xé tan nát bét không hề thương tiếc. Cậu ra sức giải giụa, kêu la, bỏ em ra, cứu tôi với, đừng mút mà à à á công cuộc thanh tẩy nụ cậu. À không thanh tẩy hết cơ thể Trang Dụ diễn ra vô cùng kịch liệt. Cố Ngạo dùng hết công lực tẩy rửa. Đến nổi Trang Dụ phải thét trong sung sướng chạm mốc cột đình. Sướng ghê gớm mà nguy cơ liệt giường càng ghê gớm hơn, cách chương.